Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 887, hắc ảnh đối với phủ quân. Lại không tiếp đón được, như chết trầm mặc, không nhúc nhích pho tượng, lần nữa truyền đến thanh âm, người thật sự là suy nghĩ nhiều, ta cũng không định gây bất lợi cho hắn, có một số việc. So với ngươi nghĩ còn muốn nhiều phức tạp, ngươi nếu sinh trưởng ở địa phương nhân tộc, ngươi nhất định có thể minh bạch, năm đó thần chiến vì sao lại đánh nhau, vì cái gì cuối cùng biết rơi vào thượng cổ băng diệt kết cục. Huyết mạch cũng không phải lúc duy nhất liên hệ, các ngươi nhân tộc bên trong, cùng thần chỉ đứng ở một bên người, còn ít a. Trong lời nói của hắc ảnh mang theo một chút mỉa mai. Ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai. Tộc loại quan niệm không hề chỉ là dựa vào lấy huyết mạch đến làm liên hệ. Cũng không phải là dáng dấp giống như nhân tộc tựu là người. Cũng không phải dáng dấp không giống nhau lắm cũng không phải là người. Pho tượng không nhúc nhích, giọng nói mang vẻ thổn thức. Tuyên cổ mới bắt đầu, nhân tộc tiền bối vì cầu sinh tồn không thể không tìm khắp nơi tìm kiếm lấy lực lượng phương thức. Vô số loại phương pháp chi chung, không ai có thể tại ban đầu liền xác định đúng đúng. Hậu nhân cũng không thể bởi vì một chút tiền bối lựa chọn đường cũng không thích hợp tất cả mọi người, liền phủ định chiến công của bọn hắn. Biến mất dực nhân, ma nhân, thú nhân các loại, ai cũng không thể nói bọn họ không là nhân tộc. Tương phản, nhất giống người, ngược lại có không ít, căn bản không phải người, giống như ngươi, cũng không phải là thuần chính nhân tộc, nhưng cũng so không ít nhân tộc càng giống nhân tộc. Pho tượng dường như khơi gợi lên trong lòng hắc ảnh một chút chuyện cũ. Sắc mặt của hắn khó coi, trầm mặc không nói lời nào. Ngươi không cần quá lo lắng, ta ban đầu tâm chưa hề sửa đổi qua, chỉ có điều có một số việc cũng không phải là nhân lực có thể trưởng khống. Muốn làm ra cái gì lớn thay đổi, đều cần nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Dù là cái này đại giới cũng không phải là bản ý. Ngươi có thể chạy đến nơi đây tìm tới ta chỗ này hóa thân. Nói thật, ta còn là rất bên ngoài ý. Ta cho là ngươi sẽ không để ý một thuần chính nhân tộc. Không nghĩ tới, hiện tại thay đổi, ta rất muốn biết. Hắn cùng ta đến cùng có cái gì không giống? Không nên hiểu lầm, ta chỉ thuần túy hiếu kỳ. Ta cũng nghĩ hiểu rõ, ngươi vì sao lại nói ta cùng thần chỉ trên bản chất không có khác nhau. Người trong cuộc, có đôi khi ta đích xác khó mà tự xét lại. Đã nhiều năm như vậy, ta kỳ thật cũng đã phát hiện năm đó không ít vấn đề. Chỉ có điều vẫn là không cách nào nhảy ra cách cũ. Pho tượng rất có thành ý, chậm rãi, bắt đầu phù hợp hắc ảnh trong ấn tượng phủ quân hình tượng. Hắn nhớ lại quá khứ, nói thật, hắn ban đầu tại ngũ chỉ đảo, hoàn toàn chính xác không thèm để ý, tất cả đến thăm dò lực lượng của hắn cùng bảo vật người. Có thể xử lý liền xử lý, có thể làm hóa giải phong trấn lực lượng, cũng không biết lưu thủ. Nội tâm không có chút nào gợn sóng, chỉ chậm rãi liền thay đổi. Lớn nhất một lần thay đổi chính là Tần Dương vẫn lạc, cuối cùng còn vui vẻ cho mình xử lý tang lễ, trái lại đi trấn an những người khác, nhất là nhìn thấy những người khác khi còn sống loại này vui mừng ánh mắt, hắc ảnh cảm thấy mình cả một đời đều không thể quên được. Lúc kia nội tâm hắc ảnh cố hữu quan niệm liền bị triệt để lật ngược. Có câu nói gọi là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, người đen ta cũng hắc, liền xem ai đen không đủ triệt để. Nhưng khi tất cả mọi người đen, bỗng nhiên đụng tới một mang theo điểm bạch, chuyện này đối với so liền hoàn toàn khác nhau, làm cảm thụ qua quang minh, không có người biết cam tâm bị khốn ở hắc ám. Hắc ảnh trầm tư thật lâu, pho tượng cũng không có quấy rầy, chỉ lặng lặng chờ. Hồi lâu sau, Hắc Ảnh tự lẩm bẩm, không giống, hoàn toàn chính xác không giống, trên bản chất khác biệt. Lời mới vừa nói ra miệng, Hắc Ảnh cúi đầu nhìn trên người mình phủ lấy mai rùa. Một điểm thiểm quang trong đầu nổ tung, hắn bất diệt ý thức dường như còi báo động, ông ông tác hưởng, chấn Hắc Ảnh ý thức một trận run rẩy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong phảng phất có một vài bức hồi ức hình tượng phản chiếu ra, theo Hắc Ảnh bất diệt ý thức khẽ đung đưa, những hình ảnh kia liền hóa thành vặn vẹo vòng xoáy, biến mất không còn một mảnh. Đồng thời, theo cái kia vòng xoáy xuất hiện, tất cả khả năng tại phản chiếu ra hình tượng một khắc này, chiếu rọi ở bên ngoài vết tích, cũng phảng phất bị kéo dắt lấy, kéo vào đến vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Ảnh trầm mặt, lui về phía sau mấy bước, thối lui đến đại điện bên ngoài. Trước ta cũng đã nói, ngươi sẽ quỷ thuật, ta toàn bộ đều biết. Không cần ở trước mặt ta chơi loại này trò vặt. Còn có, ta lúc nào nói qua, hắn đúng thuần chính nhân tộc rồi. Ha ha, buông lỏng một chút, chớ khẩn trương, pho tượng dường như đang khẽ cười. Nguyên bản trầm muộn bầu không khí đều tiêu tán theo, ngươi thật sự chưa nói qua. Đúng ta đoán, ngươi có thể có như thế lớn thay đổi. Ta đoán ngươi nói người kia hẳn là thuần chính nhất nhân tộc. Ngươi nói không sai, ta lưu tại nơi này chỉ một hóa thân. Vô số năm qua, có thể đến nơi này, còn có thể như thế chắc chắn. Ta ngay ở chỗ này người, chỉ có ngươi một, ta đích xác không có khả năng biết ngươi nói người là ai. Nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi từ bỏ đã từng tất cả, chuyển sinh thành công. Rõ ràng còn xa không có khôi phục năm đó thực lực, vẫn còn phải mạo hiểm lại tới đây, chỉ vì cảnh cáo ta. Ngươi vì cái gì như thế chắc chắn? Ta muốn nói với ngươi người kia bất lợi. Ta lưu tại nơi này chỉ một tôn hóa thân, nhưng ta cũng phi thường xác định, ta nhất định sẽ đối với bất lợi trong những người kia. Không có một cái nào đáng giá ngươi tới một lần. Ngươi cũng sẽ không vì bọn họ tới một lần. Có thể để ngươi tự mình mạo hiểm đi một chuyến người. Ta hồi tưởng thật lâu, cũng phi thường xác định một điểm, ta sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Như thế, thượng cổ hết thảy mọi người, ta đều có thể bài trừ bên ngoài. Nói cách khác, ngươi nói người kia là làm thế người, vẫn là cái thuần chính nhân tộc. Ngươi như thế chuyển biến lớn. Lúc đầu ta cho là ngươi nói có thể là một cái nhân tộc nữ nhân. Dù sao, cái trước có như thế đại chuyển biến ứng long, chính là bởi vì một cái nhân tộc nữ nhân. Nhưng ta nhìn ngươi chịu chuyển sinh thành bây giờ bộ dáng này, ta lại phủ định cái suy đoán này. Có thể để ngươi làm ra thay đổi, hẳn là rất có sức sống, không có đi thỏa hiệp. Cái kia hẳn là rất trẻ trung, không có trải qua chân chính, hoàn toàn vô lực tuyệt vọng. Ngươi có thể làm ra thay đổi, đối phương hẳn là cũng có đầy đủ thực lực, như thế mới có thể để ngươi phóng ra thay đổi bước đầu tiên. Chân chính thay đổi, đối với ngươi mà nói, hẳn là đầy đủ để ngươi nội tâm chấn động nhân cách. Thuần chính nhân tộc, đương thời người, nam nhân, đầy đủ tuổi trẻ, thực lực lại không thấp. Thiên phú hẳn là đặc biệt tốt, cũng có khiến người xưng đạo phẩm đức. Trọng yếu nhất, hắn cũng không dối trá, cũng không mềm yếu. Hoàn toàn phù hợp những điều kiện này, tại đương thời cũng không nhiều. Chỉ cần liệt kê ra đương thời cường giả, rất dễ dàng liền có thể biết ngươi nói người là ai. Sắc mặt Hắc Ảnh xanh xám, lúc này, đột nhiên cảm giác được. Hắn lần này vẫn có chút xúc động. Dù chỉ là một tôn hóa thân, vậy cũng vẫn là năm đó phủ quân. Pho tượng khẽ cười một tiếng, phá vỡ bắt đầu có chút ngưng trọng bầu không khí. Kỳ thật ta nếu là muốn nhìn trộm, có thể không nói những, ta cho ngươi biết những, chỉ để ngươi không cần khẩn trương. Ta cùng đương thời người cũng không ân oán, chỉ cần hắn không phải đầu nhập vào Tam Thiên Đế, chúng ta ở giữa cũng sẽ không có lý niệm trái ngược tình huống. Nếu là có hướng một ngày ta rời đi nơi này, ngược lại rất muốn cùng ngươi nói người này nâng cốc ngôn hoan, tán phiếm luận đạo. Ta vẻn vẹn chỉ hiếu kỳ, ngươi vì sao chắc chắn ta biết có ý đồ với hắn, vì sao sẽ đem hắn nhận lầm thành ta? Hắc Ảnh trầm mặc thật lâu, cởi xuống trên người mai rùa, đem tiện tay vứt trên mặt đất. Trong nháy mắt, mai rùa sa vào bên trong lòng đất, một tia rạn nứt theo mai rùa kéo dài tới đến dưới chân đại địa đều tùy theo chấn động. Hắn làm vỡ nát quần áo trên người, lộ ra một thân khối cơ thịt, tất cả bị mai rùa che lại địa phương, một tia màu đen ma văn nổi lên. Hắc Ảnh khí thế bắt đầu thẳng tắp kéo lên, khí tức cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị. Hắn đưa tay tại ngực một chảo, một mảnh ma văn bị hắn xé rách xuống dưới, hóa thành một đoàn ô quang, chiếm cứ tại lòng bàn tay của hắn. Tại hắn mí mắt nâng lên trong nháy mắt, sát cơ dường như trời long đất nở, gào thét mà tới. Ta sai rồi, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nên theo ngươi nói nhảm nhiều như vậy, nhiều lời nhiều sai, có câu nói không sai, ta chính là nhớ ăn không nhớ đánh, đưa tải cùng một cái trong hố nhiều lần, nửa ngốc hay không, còn không bằng thật ngốc đến mức sâu cạn dứt khoát. Phò tượng một trận thiểm thước, hình như muốn rời đi nơi này, nhưng quanh mình hết thảy, tựa hồ cũng bị trấn áp, nhất là quanh người hắn, hoàn toàn bị bộ kia mai rùa trấn áp. Hắn lấy quỷ thuật lưu lại hóa thân, bây giờ bị hiểu thấu Hắc Ảnh, gắt gao đè lại, ai, cần gì chứ, phò tượng cũng không ngoài ý muốn. Từ Hắc Ảnh tới, hắn tiếp lời một khắc này bắt đầu. Là hắn biết, kết quả cuối cùng nhất định là như vậy. Từ hắn thò đầu ra bắt đầu, cỗ này hóa thân, liền chú định không có khả năng lại lưu lại. Hắn lưu lại hóa thân phương pháp, dùng đích thị đến từ đối phương quỷ thuật. Đối phương tự nhiên cũng biết, như thế nào nhằm vào. Chỉ, hắn rất muốn biết, vấn đề kia đáp án. Ngươi vì cái gì như thế xác định? Có thể nói một chút a? Tại ta chưa bị hủy diệt trước đó, bê thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta. Lăn người đại gia, Hắc Ảnh mặt đen lên, hiện tại còn muốn xáo lộ hắn. Hắn một tay cầm trong lòng bàn tay ô quang, vây quanh pho tượng đằng sau, đem dán tại pho tượng sau ót. Hoàn thành trong nháy mắt, Hắc Ảnh liền thoát ly đại điện. Sau một khắc, đại điện bên trong tả hữu lưu lại tới 48 tôn tàn phá pho tượng. Phòng nhược tề đầy đủ đi qua, chuyển động đầu, nhìn về phía trong đại điện đứng đấy tôn này pho tượng. Thoáng chốc ở giữa, mấy chục chủng ngôn ngữ tiếng gào thét, sát nhập thành một tiếng uy nghiêm gầm thét. Đáng chém, sau một khắc, liền gặp một tiếng gầm này, phảng phất khiên động không biết lực lượng. Hóa thành mắt thường không thể gặp, không thể cảm giác đáng sợ vĩ lực. Nhẹ nhàng đảo qua đứng tại trong đại điện pho tượng. Pho tượng thân thể, phảng phất trong nháy mắt trải qua ngàn vạn năm phong hóa. Không ngừng vỡ nát tiêu tán. Hắn cuối cùng chỉ để lại thở dài một tiếng. Cần gì chứ, cho dù ngươi hủy đi ta cái hóa thân này. Ta cũng biết, chỉ có quen thuộc nhất quỷ thuật ngươi có thể ở chỗ này làm được điểm này, ta chỉ cần tìm tới ngươi, đồng dạng có thể hóa giải trong lòng ta nghi vấn. Dường như Hắc Ảnh nghĩ tới điều gì, bắt đầu cười hắc hắc. Ngươi sai, thời đại thay đổi, biết quỷ thuật người cũng không chỉ có ta một, hơn nữa còn có một chân chính đến thiên chi quyến thiên tài, có tất cả quỷ thuật. Hắc, đến bây giờ ngươi còn muốn lừa phỉnh ta, coi như ngươi một ngày kia trở về, ngươi biết đúng ta hủy ngươi cái hóa thân này, lại có thể thế nào? Ngươi sẽ không biết ta vì cái gì hủy đi ngươi hóa thân. Cái này đầy đủ, đúng ta mới học được, gặp được quá biết gạt người ra hỏa, cũng đừng nghe hắn nói cái gì. nghe liền xong rồi, tình nguyện không biết, cũng muốn trước đem đánh chết lại nói. Đáng tiếc, ta còn là không nhớ lâu, vì tìm ngươi xác nhận một số việc, cuối cùng cũng vẫn là bị ngươi biết một số việc. Chẳng qua, không trọng yếu, ta xác nhận ta muốn biết chuyện, ngươi lập tức liền sẽ không biết những sự tình kia. Ngươi lấy quỷ thuật hóa ra cái hóa thân này, còn có thể thi triển 33 chủng quỷ thuật. Ta đã đem toàn bộ trấn áp, này tấm mai rùa, chính là vì ngươi chuẩn bị. Ngươi an tâm đi, đây cũng là ta bị trấn áp vô số năm, đưa cho ngươi trả thù. Ngươi thật thay đổi, pho tượng vứt xuống câu nói sau cùng, triệt để theo gió tiêu tán, liền phiêu tán bột mịn, đều bị trong đại điện bỗng nhiên hiện ra vĩ lực cưỡng ép chôn vùi rơi. Hắc ảnh đứng ở bên ngoài, cầm lên mình mai rùa, một lần nữa mặc lên, nhìn tòa này rách nát trong đại điện, khôi phục nguyên dạng pho tượng, thở phì phò lại gắt một cái. Phi, các ngươi cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Hừ, bắp xong mai rùa, trên thân hiện ra ma văn toàn bộ biến mất, khí tức hắc ảnh một lần nữa rơi xuống. Hắn mới chuyển thân rời đi, hết thảy nơi này đều khôi phục nguyên dạng. Trong đại điện cũng như cũ chỉ có 48 tôn pho tượng. Thời gian yên tĩnh lại rách nát, hoàn toàn như trước đây. Bão cát chậm rãi đình trệ, tòa đại điện này cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Đợi đến hắc ảnh rời đi sau một tháng, một đầu bụi không lưu thu thạch sùng, cưỡi một đầu trong suốt hư không phù du, xuyên qua hư không, đi vào mảnh này hoang mạc. Hắn còn quấn hoang mạc bay tầm vài vòng, cái gì cũng không có tìm tới. Đợi đã lâu, bão cát xuất hiện lần nữa. Đại thạch sùng nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, nhưng đầu kia trong suốt hư không phù du lại bị bão cát cuốn vào trong đó, thoáng qua liền bị xé nát tiêu tán. Đại thạch sùng sát mặt đất, chật vật bò, sau một hồi lâu mới nhìn đến bão cát bên trong xuất hiện tàn phá đại điện. Hắn vẻ mặt đau khổ leo đến trong đại điện, nhìn thấy trong đại điện rất nhiều tàn phá pho tượng, lập tức trước nằm xuống hành lễ xin lỗi. Bái kiến Phong Đô đại đế, bái kiến chư vị đại nhân, tiểu yêu vô ý mạo phạm, còn xin chư vị thứ lỗi. Đại thạch sùng theo bên trái đếm, lại tại bên phải đếm, liên tục mấy chục lần, cũng không có phát hiện có thay đổi gì. Hắn thối lui ra khỏi đại điện, sầu mi khổ kiểm, phủ quân đại nhân chuyện gì xảy ra, để cho ta nhớ tới những ta này không biết chuyện, là ta tới, hắn làm sao nhiều lần đều không tài, lần này không phải lại bị người trước tiếp dẫn đi rồi. Ta thật vất vả mới lấy được có thể đò ngang thuyền tư nhân, trải qua trăm cay nghìn đắng, suýt nữa vẫn lạc, mới đến nơi này, nhiều lần đều chạy không. Được rồi, không cần ta quản, nghĩ đến phủ quân đại nhân, chuẩn bị khẳng định rất nhiều, ta chẳng qua là thuận tay mang lên. Hai lần suýt nữa vẫn lạc, cũng coi là trả phủ quân đại nhân ân tình. Thối lui ra khỏi đại điện, hắn chật vật sát mặt đất bò, chờ đến bão cát tiêu tán, đi vào mảnh vỡ biên giới. Đại thạch sùng hơi có chút phát sầu, lần này không có phù du thay đi bộ, trở về lại thêm khó khăn. Càng nghĩ, hắn ghé vào mảnh vỡ biên giới, than thở đem cái đuôi vươn đi ra. Cái đuôi không ngừng dài ra, kéo dài đến hư không, tản mát ra một chút khí tức đặc biệt. Sau một hồi lâu, một đầu dương cánh mấy trượng hư không phù du bị hấp dẫn tới, tại hư không phù du cắn được cái đuôi trong nháy mắt, bị hắn giật trở về. Đại thạch sùng nhìn mới câu được hư không phù du, cắn răng một cái, đem cái đuôi gãy mất, đút cho hư không phù du. Sau đó xoay người cưỡi tại hư không phù du trên thân, bay vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hắc ảnh, Tần Dương đánh giá mình trở về hắc ảnh, trái xem phải xem, xác nhận hắc ảnh cũng không có vấn đề. Đầu so trước kia sáng rực sáng bóng nhiều, bộ dáng nhìn cũng không còn là cái bơ thiếu niên. tối thiểu nhiều một chút hung hãn hương vị. Hắn không có ở đây những năm này, đoán chừng liền hắc ảnh tăng lên tối cao. Đến cùng đúng đã từng đại lão, dù là một lần nữa lại đến, cũng so với bình thường thiên tài tấn thăng càng nhanh. Tần Dương vỗ vỗ hắc ảnh mai rùa, thổn thức không thôi, ta những ngày này còn nghĩ tới ngươi đã bị người của hải tộc đánh chết tươi. Bọn họ tập thể giấu giếm ta, không dám nói cho ta. Vừa vặn Giao Hoàng mời ta đi làm khách, ta đều chuẩn bị đi tìm Giao Hoàng hỏi một chút. Không nghĩ tới ngươi cái biết độc tử, vậy mà thật là ra ngoài lãng, hại ta lo lắng thật nhiều ngày. Hắc ảnh vừa dâng lên một điểm cảm động, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mặt đen lên giận phun. Lãng đại gia ngươi, ta trước đúng nghe nói Hắc Lâm Hải có biến hóa, ta đi nhìn một chút. Còn có, hiện tại ta đúng ngũ thải quy, cùng ba ba không quan hệ, ba ba sắc quá mềm, bê dùng không thành. Ha ha ha, ngươi đúng lo lắng tần đầu chọc a. Yên tâm, vòng giả chi giới đã xuất hiện, tần đầu chọc khẳng định đúng qua bên kia, không cần lo lắng bỗng nhiên hắn nhảy ra chém chết ngươi. Nhìn đem ngươi dọa đến, hắc ảnh miệng phun hương thơm, nước bọt bay loạn, ta dọa đại gia ngươi. Tần Hữu Đức, ngươi chết một lần, làm sao vẫn là như thế làm cho người ta chán ghét. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.